Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1784. Gia Nộ, hoàn mỹ phẩm cấp, coi như không tệ, nhìn xem trong tay Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đem đan dược đưa tới Mạn Yên trước mặt. Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan là một loại đặc thù tiên đan. Nó sử dụng tần suất cũng không cao, hoàn mỹ phẩm cấp đã là đầy đủ. Cảm ơn tiểu sư đệ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Mạn Yên nở nụ cười xinh đẹp, mừng rỡ đem đan dược tiếp nhận đi. Có những này Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan, nàng tiến vào Tây Huyền sa mạc bên trong, liền không cần lo lắng hoang lực ăn mòn. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đem Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan giao cho Mạn Yên, Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên bàn giao một câu. Hắn tựu trước tiên đi thẳng về phía trước, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng phía trước, Mạn Yên lập tức đi theo sát, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Tây Huyền sa mạc. Chỉ chốc lát, hai người tới Tây Huyền sa mạc trước, lần nữa lọt vào một cỗ hoang lực ăn mòn. Tiểu sư đệ, cho ngươi một viên Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan. Đứng tại Tây Huyền sa mạc bên ngoài, Mạn Yên xuất ra một viên Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn xem Mạn Yên đưa tới đan dược, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói, sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, hoàng lực cũng không thể tổn thương đến ta. Ta không cần sử dụng Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan. Tiểu sư đệ, thân thể của ngươi mặc dù cường đại, cái này Tây Huyền sa mạc bên trong hoang lực vậy, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời. Mạn Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn, dưới cái nhìn của nàng, coi như Mạc Thanh Vân nhục thể lại cường đại, khó tránh khỏi cũng sẽ bị ăn mòn biến chất. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp chống cự nó. Không đợi Mạn Yên lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang nàng, cười nhạt nói, lại nói, nếu như ta không thể chống cự hoang lực, trước đó, ta tựu lại luyện một lò Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan. Mạn Yên trầm mặc không nói, nhẹ gật đầu, cho rằng Mạc Thanh Vân nói rất có đạo lý, hướng Mạn Yên giải thích một chút, Mạc Thanh Vân liền đi vào Tây Huyền sa mạc. Lập tức lọt vào hoang lực ăn mòn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân nhục thể mặt ngoài tự xuất hiện biến chất dấu hiệu, xuất hiện một chút nhỏ xíu nếp nhăn. Chỉ là những này nếp nhăn mới xuất hiện, liền bị một cỗ lực lượng cường đại thoải mái đưa chúng nó một chút xíu vuốt lên. Cái này, nhìn thấy dạng này một màn, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp run lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, tiểu tiểu sư đệ thể nội, thế mà còn có một loại khác huyết mạch, đẳng cấp so thiên hồn ma tộc huyết mạch còn muốn cường đại. Phát hiện này, quả thực đem Mạn Yên cho cả kinh không nhỏ, để nàng nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ. Mạc Thanh Vân có thiên hồn ma tộc huyết mạch, đã là thiên hồn ma tộc bên trong, gần ngàn vạn năm qua tối cường một người, nhưng mà... Dù là dạng này thiên hồn ma tộc huyết mạch, vẫn là không so được một loại khác huyết mạch. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân thể nội một loại khác huyết mạch, đã cường đại đến mức độ như thế nào. Chuyện như vậy, giống như không phải tận mắt nhìn đến. Mạn Yên thật là rất khó tin tưởng. Tiểu sư đệ thiên phú, thật là đáng sợ. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Mạn Yên đôi mắt đẹp run rẩy, phương tâm ám động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, toát ra mãnh liệt mập mờ cùng ngưỡng mộ. Phát hiện Mạc Thanh Vân bí mật, Mạn Yên cũng không còn tận mắt suy nghĩ nhiều, lập tức ăn vào một viên Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan. Đem Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan ăn vào, Mạn Yên liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ hướng Tây Huyền sa mạc nội bộ đi đến. Mạn Yên hành tẩu tại Tây Huyền sa mạc bên trong, nàng cũng lọt vào một cỗ hoang lực ăn mòn. thôn phệ nàng nhục thể sinh cơ. Tại thân thể của nàng sinh cơ bị thôn phệ lúc, một cỗ nhàn nhạt sương mù hình dáng mưa móc, cực tốc tại nàng bên ngoài thân hội tụ. Những này sương mù hình dáng mưa móc xuất hiện, chính là rót vào mạn yên thể nội, đối nàng da thịt thoải mái cùng chữa trị. Chợt, mạn yên tại ánh mắt của người khác bên trong, tựa như một cái bị mưa móc phá hư lượn quanh tiên nữ. Phát hiện ngọc hư nhuận lộ tiên đan diệu dụng, mạn yên lập tức mặt lộ vẻ mừng thầm, một mặt vẻ mặt kích động nói, cái này ngọc hư nhuận lộ tiên đan quả nhiên thần diệu. Tại nó dược lực trơn bóng dưới, da thịt của ta một điểm biến chất dấu hiệu cũng bị mất. Hô hô hô, một cỗ phô thiên cái địa bão cát, bỗng nhiên phía trước mới bay nhào mà đến, phảng phất một cái nóng nảy ma quỷ. Nhìn thấy phía trước bão cát xuất hiện, mạn yên lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc nói, tiểu sư đệ, gia nộ tới, chúng ta đi mau. Gia nộ là cái gì? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Đối mạn yên trong miệng gia nộ, sinh ra một chút hiếu kỳ, không biết cái này cái gọi là gia nộ, là một loại cường đại yêu thú, vẫn là một loại hiện tượng tự nhiên. Không đợi Mạc Thanh Vân đi suy nghĩ nhiều, mạn yên liền lôi kéo trong tay của hắn, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Nhìn thấy mạn yên khẩn trương thần sắc, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục xử tại nguyên chỗ, theo mạn yên nhanh chóng tránh né xa nộ. Tại Mạc Thanh Vân hai người tránh đi lúc, một chút người thực lực hơi yếu, đảo mắt bị xa nộ nuốt mất. Những người kia bị xa nộ nuốt hết lúc, thân thể của bọn hắn nhanh chóng khô quắt xuống dưới, phảng phất bị rút khô huyết dịch đồng dạng, thật là khủng khiếp xa nộ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không khỏi sinh ra một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tuy nói thân thể của hắn cường đại, nhưng hắn cũng không dám cam đoan có thể tại xa nộ bên trong bình yên trốn tới. Tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc xa nổ đáng sợ lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nói, a, này xa giận bên trong có trận lực ba động, chẳng lẽ nó là có thập yêu trận pháp diễn sinh, tiểu sư đệ. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem dần dần đi xa xa nổ, mạn yên không muốn dừng lại thêm, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Nghe được mạn yên lời nói, Mạc Thanh Vân trầm mặc một chút, nhìn xem dần dần đi xa xa nộ, nói, sư tỷ, người tại đây đợi ta thoáng cái, ta đi nghiên cứu một chút xa nộ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như xa nộ thật sự là trận pháp diễn sinh, tình huống kia coi như không tốt lắm. Sau đó, bọn hắn hành tẩu tại Tây Huyền sa mạc bên trong, liền muốn cẩn thận một chút cổ lão trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã có một cái trận pháp xuất hiện, tất nhiên sẽ có càng nhiều trận pháp tồn tại, càng mấu chốt, diễn sinh xa nộ trận pháp này, hắn còn nhìn không ra nửa điểm thành tựu, tình huống này với hắn mà nói, cũng không phải đặc biệt lạc quan. Dạng này phát hiện, lập tức để Mạc Thanh Vân nhấc lên cảnh giác, không thể không cẩn thận một chút, tiểu sư đệ. Ngươi biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, mạn yên lập tức mở to hai mắt nhìn, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Người khác tránh chi không bằng xa nộ, Mạc Thanh Vân gặp được nó, thế mà còn muốn chủ động đụng lên đi nghiên cứu. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lá gan thực sự quá lớn. Không cần lo lắng, ta chỉ là đi xem một chút, sẽ không áp sát quá gần. Mạc Thanh Vân đối mạn yên trấn an cười một tiếng, hắn liền tự hướng xa nộ bay đi, dự định đem xa nộ tìm tòi hư thực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mạn yên cũng không tiếp tục thuyết phục, chỉ là thần sắc khẩn trương đứng tại chỗ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mạn yên ánh mắt dưới, nhanh chóng bay đến xa nộ bên cạnh. Mạc Thanh Vân đi vào xa nộ bên cạnh, hắn tự phóng xuất ra linh hồn lực, đối xa nộ tiến hành quan sát.